Thế giới tiên hiệp, chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tư lợi ta thật đúng là có chút vấn đề, nhớ tới mình đương thời tâm cảnh, Diệp Vân không nhịn được cười ra tiếng, đang nhìn bên cạnh Thanh Ly nghi hoặc thời gian, cười nhạt nói. Vừa vặn đi bái phòng một hồi cố nhân, người ẩn giấu tức giận hơi thở miễn cho để những lão gia hòa kia phát hiện. Hừm, Thanh Ly sẽ cẩn thận. Vội vàng đem Diệp Vân truyền đưa cho mình pháp môn lần thứ hai vận chuyển một lần, ở xác định không có lầm thời điểm, cũng là có thể cảm nhận được không gian vặn vẹo, nháy mắt cảnh tượng luân phiên trong đó một luồng vĩ ngạn không gian pháp tắc bao phủ lại chính mình, ở kinh khủng kia lực áp bách sắp tập kích hướng mình thời gian, nhưng là bị trước người mình bóng người, phất tay đánh tan. Diệp Vân nhìn trước mặt mình tiên cung, chính mình tại giữa không trung thời gian đầu tiên nhìn chính là chú ý tới ở đây, dù sao lấy người sau làm người khác chú ý, mình coi như là muốn không chú ý cũng là chuyện không có biện pháp, hơn nữa này tiên cung hình dạng cùng Thủy Linh Linh trong lòng bàn tay Tuyết Thành cũng là giống như đúc, chỉ là một bị vô hạn phóng đại mà thôi. Diệp Vân đi tới tiên đạo tông vào miệng ra, khi thấy mười mấy tên thân mang áo dài trắng tu sĩ trẻ tuổi đang bước chật vật bộ pháp tiến nhập thời gian, Diệp Vân đi tới nơi này nhánh tiên đạo tông đệ tử bên người cười nói. Không biết các vị đây là thế nào? Nghe có người đang nói chuyện, một tên trong đó bị thương khá là nghiêm trọng nữ tu bất đắc dĩ chỉ sư huynh của chính mình để cười khổ nói. Chính như đạo huynh chỗ đã thấy như thế, tao ngộ rồi một ít yêu vật đánh lén, không chỉ có là không có an toàn hái tới môn phái quy định vật liệu, ngược lại là tập thể chịu trọng thương, hiện tại phải đi về tu dưỡng. Nữ tử đúng là không có thừa bao nhiêu gò bó, đang trả lời Diệp Vân câu hỏi thời gian, không từ hiếu kỳ nói. Bất quá đạo huynh ngươi đây là phải làm gì, nếu là ở theo chúng ta tiến nhập tiên đạo tông, nhưng là phải bị cho rằng kẻ tự tiện xông vào đối đãi, trừ phi là ta tiên đạo tông đệ tử, nếu không ở không có được đồng ý ta cũng chỉ có thể đối với đạo huynh ra tay rồi. Đoàn người mình cũng chỉ có mình là kim đan cảnh, ở nhìn thấy Diệp Vân nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng tu vi vẫn không kêu không vội cùng mình rảnh rỗi như vậy tán gẫu, cũng là ở này nặng nề trong không khí miễn cưỡng trả lời, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân cùng sau lưng tên kia hồng nhạt tóc dài nữ hài cùng tiến nhập thời gian, không khỏi sắc mặt sốt sáng nói. Tu vi của chính mình chỉ là kim đan cảnh, nếu như Diệp Vân thật sự đột nhiên hạ lời của sát thủ chính mình cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể dự phòng, chỉ có thể là ngôn ngữ trước tiên cảnh cáo một phen, đồng thời dùng thưởng thức đọc thông cáo sư huynh của chính mình để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, như là Diệp Vân muốn đối với mình đám người chuyến này bất lợi, lập tức hô hoán các cổng trưởng lão. Không biết có thể không giúp ở hạ thông báo một chút Thủy Linh Linh đây, chỉ cần nói cố nhân bái phòng là được rồi. Nhìn nữ tử trong nháy mắt đối với mình thay đổi thái độ, Diệp Vân cũng vì những người này cảnh giác mà tán thưởng, bất quá mình nếu là có ác ý, đã sớm là ở đối phương còn chưa như vậy tới gần tiên đạo tông thời điểm, chính là trực tiếp động thủ, không đáng muốn vẫn theo đuôi tới đây. Thủy Linh Linh đại sư tỷ, vậy ngươi phải ở chỗ này chờ được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Diệp Vân để chính mình cùng tiên đạo tông đại sư thì báo cáo thời gian, nữ tử khuôn mặt cũng là hơi thư giãn, Diệp Vân nguyên anh cảnh tu vi không đáng đối với nhóm người mình lừa dối, thật sự có thể là đại sư thì cố nhân, phân phó vài tiếng sau, để sư huynh của chính mình để ở đây trước tiên dừng lại một quãng thời gian, tự khi tiến vào tiên đạo tông bên trong thời gian, bước chân cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Tiền bối, người đúng là nhận thức Thủy Linh Linh đại sư thì sao? Nhìn Diệp Vân một bộ dáng dấp nhàn nhã, trong đó vài tên tu sĩ trẻ tuổi nghi vấn hỏi, bởi vì bọn họ nhìn Diệp Vân lứa tuổi hẳn là so với mình còn nhỏ hơn, làm sao có khả năng cùng cái kia cao cao tại thượng thiên tài tuyệt thế hết thảy gặp nhau, bất quá Diệp Vân cảnh giới bọn họ cũng thì không cách nào nhìn thấu, nói vậy chắc cũng là một vị cao nhân mới là. Làm sao cô nàng này ở các ngươi tiên đạo tông bên trong rất có uy nghiêm sao? Bật cười nhìn về phía câu hỏi tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Vân nói. Đó là tự nhiên, Thủy Linh Linh đại sư tỷ nhưng là đã đặt chân đến rồi địa tiên cảnh 3 tầng mức độ, hơn nữa ở Bùi Vân Sơn đại sư huynh chết trận ở tiên ma chiến trường phía sau, những thứ khác trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng không còn ai có thể cùng Thủy Linh Linh đại sư tỷ ngang hàng, có thể nói đại sư tỷ hiện tại chính là chúng ta tiên đạo tông trong tượng trưng. Tu sĩ trẻ tuổi đầy mắt sùng kính nói rằng, mà tình cảnh này, nhưng là có chút cực kỳ giống Diệp Vân khi đó nhìn thấy Thủy Linh Linh sùng kính Bùi Vân Sơn thời gian, cái kia lộ ra cuồng nhiệt lại không ngậm bất kỳ tì vết nào kinh ý, đúng đấy, bất quá Bùi Vân Sơn đại sư huynh sẽ chết ở tiên ma trên chiến trường thật sự là quá đáng tiếc, nguyên bản lấy đại sư huynh thực lực nên là ta trong hàng đệ tử đời thứ hai cao nhất. Không ít người cũng là phụ cùng gật gật đầu, đồng thời cũng là bất mãn như vậy đối với người hiền hòa thiên tài tuyệt thế, làm sao chính là tráng niên mất sớm. Hẳn là làm sai chuyện gì đi, nếu không làm sao sẽ chết ở tiên ma chiến trường đây. Diệp Vân nói, ai biết được, bất quá cũng đều là không sao, ngược lại hiện tại Thủy Linh Linh Đại Sư tỷ Đàm đương này lĩnh đầu chức vị cũng là đối với chúng ta đệ tử đời hai rất tốt, như là chăm chú tương đối lời, hẳn là so với Bùi Vân Sơn Đại Sư huynh tốt hơn không ít. Tu sĩ trẻ tuổi cười nói, hắn tuy rằng dùng kính Bùi Vân Sơn, nhưng nếu tiền nhân đã chết như vậy chính là không có có gì tất yếu lại cung kính, chẳng qua là ở hoài niệm thời điểm, thở dài một tên nhân tộc thiên tài tuyệt thế sớm như vậy chính là điêu linh, hơn nữa hiện tại ma tộc cũng là dục già dục dịch, hắn chết chính mình có thể chết tính cũng là sẽ biến đổi rất nhiều. Vị tiền bối này, kính xin này liền mời. Nguyên bản tiến nhập tiên đạo tông trong nữ tử cũng là rất mau ra hiện, khi lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân thời gian, cũng là có nên tồn tại cung kính, đồng thời cũng là thầm nghĩ Diệp Vân cùng Thủy Linh Linh quan hệ giữa, vì sao thiếu nữ ở biết có người muốn bái phỏng thời gian, sẽ toát ra như vậy nhiệt tình. Cùng vào đi thôi, cũng không biết cô nàng kia tu vi bây giờ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân vẫn chưa đi đầu đi vào, mà là để chi này kết đội bị thương tu sĩ đi đầu một bước, chính mình cũng không phải là cỡ nào sốt ruột, tuy rằng còn có ba nguyệt sinh mệnh, bất quá nhìn những này đại đa số đều là chân khí cảnh tu sĩ bị thương còn một mặt người không liên quan cùng chính mình nói chuyện trời đất dáng vẻ, đích thật là có chút không biết nên làm sao ứng với đúng. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, Thủy Linh Linh Đại Sư tỷ ở sao bên trong thần điện chờ đợi tiền bối. Nữ tử vào lúc này cũng chưa quá mức khiêm để, sư huynh của chính mình đệ vốn là từng người có tất cả lớn nhỏ thương thế, sớm một bước trị liệu cũng là có thể nhanh một chút giảm bớt trên thân thể thống khổ. Sao thần điện, tại sao không ai đến dẫn đường đây? Diệp Vân ở bước vào tiên đạo tông bên trong thời gian, nhìn người sau khổng lồ địa vực trước tiên là có chút mê man, sau đó không khỏi lộ ra cười khổ, những người này vừa tiến vào tiên đạo tông bên trong chính là từng người phân tán hạ xuống, mình coi như là muốn hỏi, cũng là không có cách nào, chỉ có thể là chôn đầu loạn đi nhìn một chút. Lão tổ, ngươi biết sao thần điện vị trí ở nơi nào không? Diệp Vân vừa đi vừa nhìn phụ cận non xanh nước biếc cảnh sắc thanh lệ mà không mất đi như tranh vẽ chi cảnh, như là đặt mình trong du ngoạn, ở đây cũng là có thể cho rằng một chỗ tuyệt cao phong cảnh nơi. Sao thần điện a, này ta ngược lại thật ra không biết, bất quá ta đối với cái này bên trong tắm rửa nhiều chỗ có nghiên cứu. Lão tổ cũng là khốn hoặc lắc đầu, chính mình mặc dù biết nơi này bí ẩn, nhưng đối với các địa phương đều tại nơi đó cũng không phải biết rõ, chỉ có thể là để Diệp Vân có thể đi một bước liền đi một bước. Bất quá ở đây cũng thật là quạnh quẽ, nguyên tưởng rằng có thể đụng tới một người tu sĩ hỏi hỏi đường, kết quả vẫn cứ không có người nào xuất hiện. Diệp Vân nhìn xung quanh vắng ngắt dáng vẻ, bật cười nói. Ở đây chẳng lẽ đúng là đã biến mất không còn sao? Không đúng, lão tổ ta nghe được nước chảy âm thanh. Lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Ở nơi nào, Diệp Vân nghi hoặc nhìn lão tổ, theo lý mà nói chính mình đi lâu như vậy, tuy rằng cũng là thấy được không ít vòng nước nơi, nhưng đều là lặng lặng chảy xuôi trong hồ, cũng không có gây nên sự chú ý của chính mình, mà lão tổ nếu là tự nói với mình nước lưu động lời, tự nhiên là có người ở thao túng mới là sẽ tạo thành như vậy tiếng vang. Khà khà, đừng trách lão tổ ta không chăm sóc ngươi, cơ hội ta là cho ngươi, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Lão tổ lúc này cũng là đem chính mình nghe được phương hướng nước chảy nói cho Diệp Vân, sau đó cũng là không nói nữa, phảng phất là đang mong đợi chờ chút nhìn thấy quang cảnh. Diệp Vân ở bước chậm lúc đi lại, tuy rằng lão tổ đã nói muốn chính mình bí mật khí tức, chính mình cũng là đồng dạng nghe theo, nhưng như vậy chẳng phải là càng khiến người ta tìm không tới, mình bây giờ vốn là muốn đi tìm người ở tới hỏi đường, dựa theo lão tổ phương pháp làm, e sợ thời gian này muốn làm lỡ đã lâu. Chuyện này, khi xuyên qua một tòa mấy ngọn núi giả thời gian, Diệp Vân cũng là có thể nghe được rõ ràng dòng nước tiếng, khi đi đến giả sơn bầy nhất vị trí chính giữa thời gian, xoay người nhìn lại, nhưng là bị trước mắt mình cảnh sắc kinh diễm đến, mà sau lưng thanh ly, vội vàng nhắm mắt lại, phảng phất là nhìn thấy gì không nên vật nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi lên hơi nước che ở cao quý trang nhã, đang chậm rãi dùng những cái kia đối với nhẵn nhụi hai tay của lau chùi tự thân dính bụi trần, mà khi cảm thấy được sau lưng dị động thời gian, lạnh lùng nghiêng đi đầu nhìn tới, nhưng là đem cô gái lạnh lùng chi dung khắc ở trong mắt Diệp Vân, mà ở nhìn thấy Diệp Vân bộ dạng thời gian, nữ tử đoan trang trên khuôn mặt lần thứ hai tăng thêm vài phần hàn ý, đêm trường bên trên, chu thiên tinh thần ánh sáng phảng phất đều bị nữ tử đưa ra tay ngọc lôi kéo, một sát trong đó, tức thì vì là nữ tử hội tụ thành một cái tỏa ra khổng lồ tinh thần lực sao sắc trường bào, bên trên ngưng tụ tinh thần lực lượng cũng là để Diệp Vân sắc mặt hơi biến hóa, nữ tử này tùy ý thủ đoạn dĩ nhiên là trực tiếp biến hóa ra một cái tuyệt phẩm tiên y tại người. Ngươi là người phương nào? vẫn chưa đi đầu động thủ, ở đứng dậy ly khai cái ao này thời gian, nữ tử sau lưng bạo phát ra một đạo to lớn cột nước, sau đó ở đó giàn dụ hạ xuống mưa to hạ, nữ tử nhẹ nhàng phất đi trong tay nhiễm đến nước mưa, Diệp Vân nhưng là không khỏi nghẹt thở, chính mình giờ khắc này thấy cảnh sắc là một đầu khổng lồ xinh đẹp rồng quấn quanh bao quanh nữ tử, uy nghiêm bề ngoài cũng là đè Diệp Vân sau lưng Thanh Ly thở không nổi. Đừng nói là Thanh Ly, liền ngay cả Diệp Vân gặp được loại này trời sinh nước bá chủ đều có không còn chút sức lực nào cảm giác, mà nữ tử dĩ nhiên là đem thuần hóa thành linh thú, thực lực bực này, nếu là mình cùng với chính diện giao chiến lời, sợ là có thể giữ được tính mạng đều là một chuyện khó. Đi nhầm vào nơi đây, kính xin cô nương tha thứ. Diệp Vân biết giờ khắc này ở giải thích như thế nào đều là vô dụng, chỉ có thể là cười khổ hướng về nữ tử giải thích, mà nữ tử nhưng thật giống như là cũng không cảm kích, phảng phất là ở một lần nữa thầm thị Diệp Vân. Ngươi, là ai? Lạnh lùng lời nói, Diệp Vân cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử tự thân sát ý, cười khổ nói. Diệp Vân, nhất giới tán tu. Nữ tử lạnh như băng dung nhan nhưng là khuynh quốc chi dung, đang nhìn Diệp Vân thời điểm, giống như là có thêm một tia ngôi sao ánh sáng hơi bốc ra, da thịt trắng hơn tuyết, người sau cao ngạo giống như trong ao nước sen, đang hỏi hướng về Diệp Vân thời điểm, người sau cũng là bị cái kia cỗ hờ hững phong thái kinh diễm đến, sau đó cũng là đàng hoàng nói. Tới nơi này tìm Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh, bất quá cũng không có người dẫn đường, vì lẽ đó ngộ nhập nơi đây, kính xin quản cô nương thứ lỗi. Tuổi của ta, nhưng là lớn hơn ngươi trên rất nhiều. Làm như hết sức không muốn cùng Diệp Vân giao lưu, thanh âm cô gái mặc dù lạnh lẽo ép người, nhưng nghe tới Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh hai nữ có quan hệ thời gian, cũng là miễn cưỡng tăng thêm một chút ngữ khí, chính mình dĩ nhiên ở lúc nghỉ ngơi bị người quấy rối, mặc dù mình bình thường cực kỳ lãnh ngạo, nhưng tình cảnh thế này phát sinh trên người tự mình coi như là như thế nào chấn định cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy lau giận dữ và xấu hổ, chính mình dĩ nhiên là bị người thấy hết. Như không phải Diệp Vân nói cho nàng biết hắn là tìm đến hai nàng, sợ là mình liền muốn không nhịn được xuống tay với Diệp Vân, coi như đối phương là đi nhầm vào, cũng là phải thật tốt dạy dỗ một chút, ít nhất cũng phải cần đem xương sườn của hắn đánh nát ba căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đến ta Tiên Đạo Tông thời điểm tốt nhất hỏi rõ đường, như là nếu có lần sau nữa ta không biết như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. Chỉ có thể ở trong lòng đem khẩu khí này nhịn xuống, chính mình dầu gì cũng là Tiên Đạo Tông bên trong vài tên thiên tài tuyệt thế, như là như thế này liền nổi giận lời, khó tránh khỏi sẽ để người ngoài bị chê cười. Nhìn Diệp Vân dường như là trong ngực đọc lúc nào, nữ tử cùng Diệp Vân gặp thoáng qua, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi nhìn thấy sự tình tốt nhất là nát ở trong lòng, nếu không ta không biết bỏ qua cho của ngươi, hiểu không? Ha, Diệp Mỗ minh bạch. Gật gật đầu, Diệp Vân đối với nữ tử vẫn chưa vừa bắt đầu liền đối với mình ra tay đánh nhau điểm này, cũng là ôm lòng hào cảm, có thể ở loại này tình cảnh hạ còn tỉnh táo vì chính mình suy nghĩ, nữ tử đối với cái này chờ chuyện khẩn cấp xử lý, rất là xuất sắc. Nhưng chắc là không tới phiên ta đánh giá mới là, trong đầu không chỉ có nhớ tới nữ tử ngay lúc đó làm trò nước chi cảnh, không chỉ có theo bản năng nhìn một chút trước người nữ tử, ở phát hiện nữ tử vẫn chưa chú ý tới mình thời gian, cũng là thở phào nhẹ nhõm, như là làm cho nàng lầm cho là mình là cố ý đến nhìn lén, e sợ chính mình cũng là không thể thiếu muốn cùng nàng giao chiến. Mà cô gái thực lực Diệp Vân trong lòng cũng là mơ hồ có chút nhìn không thấu, mặc dù đáp ứng nên cùng nữ tử tự thân học tập bí mật phương pháp có quan hệ, nhưng ở loại này lúc nghỉ ngơi, vẫn là ở vận dụng bí mật hơi thở pháp môn, xuất hiện loại này lúng túng tình huống, cũng không thể đem trách nhiệm hoàn toàn quái trên người tự mình mới là. Mà nữ tử vừa bắt đầu nghĩ, chỉ là sợ thật sự có cái kia chút mao tặc nhìn trộm chính mình, đây mới là bí mật khí tức không muốn để người ta biết chỗ ở mình vị trí, mà chính mình địa tiên cảnh bát trọng tu vi, cũng là không cần sợ mấy người lén lút để tới gần chính mình, có thể là chính là như vậy nghiêm mật đều là sẽ bị người chui lỗ hổng. Hắn là làm sao làm được để ta đều nhìn không thấu, bất quá là một cái nguyên anh cảnh thất trọng tiểu bối mà thôi. Dọc theo đường đi, nữ tử cũng là đang suy nghĩ Diệp Vân là thế nào né qua mình thường thức, đọc theo lý thuyết coi như là Diệp Vân liều mạng đem tự thân khí thức áp chế xuống, chính mình cũng có thể bắt lấy, bê không GTGVD nhưng là xảy ra chuyện như vậy, để chính mình cũng là có chút ngờ vực Diệp Vân tu vi bây giờ có hay không vì là thật sự. Lão tổ tất cả những thứ này có thể không cần nói cho ta là ngươi làm. Đợi đến Diệp Vân minh bạch lại đây, lão tổ vì sao để chính mình bí mật khí thức sau tức giận nói. Người có biết hay không ta vừa nãy rất nguy hiểm, như là nữ nhân này tức giận ta khả năng chính là phải chết ở chỗ này, càng không cần phải nói hiện tại loại này lạnh hoàn cảnh. Yên tĩnh một chút cho chỗ tốt ngươi, ngươi còn không hiểu được cảm ơn, người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ ta là thật có chút đoán không ra. Nhìn thấy Diệp Vân đang oán trách chính mình, lão tổ lý trực khí tráng nói. Bất quá ngươi đừng nói với ta ngươi không thấy, như là nếu như vậy, người lão tổ kia làm tất cả những thứ này nhưng là đều lãng phí. Nhìn thấy tự nhiên là thấy được, bất quá chỉ là sau lưng lời, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy tiếc hận mới là. Diệp Vân trong lúc lơ đãng liền đem trong lòng nói ra, cũng là để đi ở phía trước nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tiểu bối thật đúng là có lá gan, xem xong mình tắm rửa cảnh sắc lại vẫn đánh giá, bất quá cái này cũng là để nữ tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là mình sau lưng lời cũng là có thể tiếp nhận, dù sao so với toàn bộ tới nói, sau lưng càng dễ dàng không để cho mình lúng túng như vậy. Cách chương.